Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 684. Không cần thiết ngạc nhiên. Nhìn xem đôi này phách lối gấu trúc đội, các nhân viên làm việc nhịn không được liền vui vẻ kêu Lâm Tiểu Bạch cùng cơm nắm một tiếng. Nhìn xem Lâm Tiểu Bạch cùng cơm nắm quay đầu hướng phía nhìn bên này bên trên một chút, sau đó quay đầu lại chạy mất, ha ha ha liền cười ra tiếng. Sau đó tranh thủ thời gian lại cho Trần Mai cùng Lưu Húc Đông gọi điện thoại. Cái kia, nhà ngươi Tiểu Bạch cùng cơm nắm lại chạy đến á? Hiện tại hướng phòng ăn bên kia đi đâu? Các ngươi tranh thủ thời gian tới xem một chút. Trần Mai chạy về đi thời điểm liền phát hiện Tiểu Bạch cùng cơm nắm không thấy. Trời lạnh như vậy, hai gia hỏa này muốn chạy đi chỗ nào a? Trần Mai cả người đều không tốt, nghĩ không rõ a, cái này trong phòng ở lại nhiều dễ chịu, ấm áp, nhất định phải ra ngoài hóng gió chịu đông lạnh sao? Trần Mai cảm thấy mình nếu là một con gấu trúc, xác định vững chắc ngồi xổm ở gấu trúc trong quán, không đi ra, ăn ăn ngủ ngủ, cuộc sống này quả thực cũng quá sướng rồi đi. Làm sao lại nghĩ đến vượt ngục đâu? Thật sự là không hiểu được hưởng thụ. Đảo Bạch Nhãn chạy về đi, lôi kéo Lưu Húc Đông liền chạy ra khỏi tìm đến Tiểu Bạch cùng cơm nắm. Sau đó liền tiếp đến vừa rồi nhìn thấy Lâm Tiểu Bạch cùng cơm nắm chăn nuôi viên điện thoại. Tranh thủ thời gian liền hướng phía phòng ăn bên kia chạy tới. Trần Mai cùng Lưu Húc Đông chạy ở trên đường thời điểm, Lâm Tiểu Bạch cùng cơm nắm đã chạy đến trong phòng ăn. Chạy vào về sau, cơm nắm liền lại bị trong nhà ăn cái kia to lớn cửa sổ sát đất hấp dẫn ánh mắt. Lần trước mặc dù tới qua một lần, nhưng là lần này lại nhìn thấy như thế đại nhất cái gương, vẫn như cũ là mới mẻ cảm giác mười phần. Hấp tấp chạy tới, đối mình trong gương nhìn không ngừng, còn duỗi ra tay gấu tại trên gương vỗ vỗ. Sau đó tại cơm nắm phát hiện mình sờ được thế mà chỉ là một cái mặt phẳng về sau, đối cái này kính chạm đất liền càng hiếu kỳ, nhìn xem nhìn bên này nhìn bên kia, nhìn xem trong gương mặt khác một con gấu trúc cũng đi theo mình chạy loạn, gọi là một cái mới lạ. Quả quyết liền đem Lâm Tiểu Bạch cho từ bỏ. Lâm Tiểu Bạch cũng là vui thanh nhàn, không có gia hỏa này đi theo, Lâm Tiểu Bạch trực tiếp liền đi phòng ăn từng cái cửa sổ đi vòng vo, chuẩn bị tìm đồ ăn. Nhìn xem Tiểu Bạch lại tại cái này trong nhà ăn khắp nơi lắc lư. Tại trong nhà ăn ăn cơm các nhân viên làm việc đều không hẹn mà cùng nở nụ cười. Tiểu Bạch vẫn là cái kia Tiểu Bạch, một chút đều không thay đổi a. Mỗi lần tới phòng ăn, tuyệt đối cũng là vì tìm ăn, tuyệt đối sẽ không có cái khác mục đích. Thật là một cái tiểu ăn hàng, các nhân viên làm việc vui không được. Sau đó lại chuyên tâm đối phó từ bản thân bữa sáng, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút Tiểu Bạch chạy đến đâu mà chuẩn bị ăn cái gì đâu. Cũng có cho Trần Mai cùng Lưu Húc Đông phát WeChat, Tiểu Bạch cùng cơm nắm đều tại phòng ăn đâu, tranh thủ thời gian đến đem hai gia hỏa này xách về đi. Sau đó nửa ngày không đợi được hồi phục, còn tưởng rằng cái này hai người đang làm gì đâu, tranh thủ thời gian gọi điện thoại quá khứ. Điện thoại chính thông lên, Trần Mai cùng Lưu Húc Đông lại đồng loạt từ phòng ăn bên ngoài tiến đến. Lưu Húc Đông còn tại đối điện thoại, uy, chấm ngoặc kép, làm sao rồi? Hỏi, ngẩng đầu một cái, liền thấy gọi điện thoại cho hắn kia người đang ngồi ở trước mặt bọn họ trước bàn, nhìn chừng chừng lấy hắn đâu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong lòng lập tức liền biết cái này người gọi cú điện thoại này là chuẩn bị nói cái gì. Bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó đều nở nụ cười, lại hỏi, Tiểu Bạch cùng cơm nắm đâu? Hai gia hỏa này chạy đi đâu? Tiểu Bạch tại bên kia ăn bánh bao đâu? Cơm nắm, ha ha, gia hỏa này đang soi gương đâu? Tại phòng ăn ăn cơm các nhân viên làm việc gọi là một cái vui vẻ, nhốn nháo ồn ào liền đem Tiểu Bạch cùng cơm nắm vị trí cho chỉ ra. nhìn xem cái này hai con manh vật, khẩu vị cũng không khỏi được thay đổi tốt hơn rất nhiều. Tâm tình tốt, tự nhiên rất tình nguyện trả lời một chút Trần Mai cùng Lưu Húc Đông vấn đề. Lâm Tiểu Bạch nghe đến bên này thanh âm, nhàn nhạt quay đầu nhìn thoáng qua, liền lại cúi đầu chuyên tâm đi giải quyết bọc của mình tử đi. Mở miệng một tiếng ăn gọi là một cái hương, nói thật phòng ăn bác gái tay nghề vẫn là rất không tệ. Lâm Tiểu Bạch cảm thấy siêu ngon a. Về phần Trần Mai cùng Lưu Húc Đông, hừ hừ, trước chờ bản gấu trúc đã ăn xong lại nói, ha ha, thối gấu trúc. Nhìn thấy Lâm Tiểu Bạch quay đầu, cũng bất quá tới Trần Mai lập tức liền không vui, gia hỏa này cánh cứng cáp rồi a. Nhìn thấy mình thế mà đều không để ý, quá đáng ghét, nhất định phải hung hăng dọn dẹp một chút nó. Sau đó khí thế hung hăng liền hướng phía Lâm Tiểu Bạch đi tới. Thanh âm nghiêm khắc, Tiểu Bạch, tranh thủ thời gian cùng ta trở về. Lâm Tiểu Bạch, e, chấm ngoặc kép, một mặt vô tội ngẩng đầu nhìn một chút Trần Mai. Sau đó tiếp tục cúi đầu ăn bọc của mình tử. Ngươi nói cái gì? Ta nghe không hiểu anh. Nhìn xem Lâm Tiểu Bạch dáng vẻ Trần Mai lập tức bất đắc dĩ. Thanh âm hơi mềm nhũn như vậy một chút. Còn ăn đâu? Muốn béo thành bé heo à? Chớ ăn, ăn, chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch, e, chấm ngoặc kép, tiếp tục ăn, Trần Mai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiểu gia hỏa này giống như có chút không dễ đối phó. Ha ha ha, Tiểu Bạch cái này ngạo kiều tính tình, nên bị đánh. Cái khác ăn cơm nhân viên công tác lập tức liền vui vẻ. Còn tại đang ăn cơm đâu, cũng không để ý hình tượng nở nụ cười. Mà Lưu Húc Đông bên kia cũng xảy ra chút tình trạng. Lưu Húc Đông đi thu thập cơm nắm đâu, đứng tại kính chạm đất trước mặt, kết quả cơm nắm nhìn thấy trong gương Lưu Húc Đông, trực tiếp liền một đầu hướng phía tấm gương đụng tới, chuẩn bị hướng Lưu Húc Đông trên thân nhào đâu. Kết quả phịch một tiếng, trực tiếp liền đâm vào trên gương, tấm gương dán tại trên tường, gội đầu không có đem tấm gương đụng nát, ngược lại đem mình đâm đến choáng đầu hoa mắt, giống như đã từng quen biết một màn, giống như trước kia cái gì thời điểm cơm nắm liền làm việc chuyện này. Hôm nay thế mà lần nữa tái diễn, trực tiếp liền đem mọi người làm vui vẻ, mình đem mình đâm đến một mặt mộng. Ngồi ở đằng kia, nhìn xem trong gương Lưu Húc Đông, cơm nắm toàn bộ gấu trúc đều không tốt sẻng phân quan vì cái gì trở nên cứng như vậy rồi. Mình trước kia thế nhưng là rất nhẹ nhàng liền có thể đem hắn nhấn trên mặt đất a. Tiếp tục hoài nghi gấu sinh bên trong, mà nhìn xem cơm nắm dáng vẻ, Lưu Húc Đông yên lặng liền lắc đầu, sau đó đi đến cơm nắm trước mặt, kéo lấy cơm nắm. Trực tiếp liền đem ra hỏa này cho sách đến cửa nhà hàng miệng. Ngồi xổm ở cơm nắm bên cạnh, nhấn lấy ra hỏa này không cho nó chạy loạn. Chuẩn bị chờ một lát Trần Mai đem Tiểu Bạch làm tới. Sẽ cùng nhau trở về. Thỉnh thoảng có người đến phòng ăn ăn cơm. Kết quả vén rèm lên lần đầu tiên nhìn thấy chính là Lưu Húc Đông cùng ngồi dưới đất cơm nắm. Lập tức liền bị giật nảy mình. Chờ một lúc mới lấy lại tinh thần, giờ khóc giờ cười nhìn xem Lưu Húc Đông, sau đó lại nhìn xem cơm nắm, bất đắc dĩ liền một bên lắc đầu, một lần đi vào đi ăn cơm, trong lòng còn đang suy nghĩ, hai gia hỏa này ngồi xổm ở chỗ này làm gì đâu. Cũng liền lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm bị dọa một chút, phát hiện là Tiểu Bạch về sau liền không có kinh ngạc như vậy. Sau đó đi đến vừa đi hai bước về sau, liền lại nhìn thấy ở bên trong Trần Mai cùng Tiểu Bạch. Lập tức liền mộng, ai, không đúng, cái này gấu trúc là Tiểu Bạch, môn kia miệng cái kia là cơm nắm. Cái này người khóe miệng nhịn không được kéo ra. Được thôi, cơm nắm liền cơm nắm đi, kỳ thật cũng rất bình thường, không cần thiết ngạc nhiên. Tiểu Bạch cùng cơm nắm đi ra đến cũng không phải lần một lần hai đi lấy một lồng bánh bao. Muốn một bát cháo, liền không có chút rung động nào đi ăn cơm. vườn bách thú các nhân viên làm việc hiện tại cũng là đại trái tim. Chỉ cần thấy được không phải loại kia hoàn toàn không có cách nào tiếp nhận sự tình. Đều có thể tại trong thời gian rất ngắn đem trạng thái của mình điều chỉnh xong. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.